Lớp ấp dưỡng ngộ cổ ngọc văn hương chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Trong bóng tối, Tạ Tây Hoa cau mày, không hề tập trung vào nội dung phim. Điều quấn quanh tâm trí hắn lúc này chính là người trợ lý đang ngủ say bên cạnh. Gần đây hai người ít cãi vã hơn trước. Tạ Tây Hoa suy nghĩ hồi lâu, quyết định đánh giá đối phương một cách công tâm nhưng cũng không quá hào phóng. Rõ ràng là khi mới đến, nhóc này tác phong lúc nào cũng cứng ngắc, ánh mắt như keo luôn dán chặt lên người hắn, chả khác gì chó chăn cừu. Hễ có động tĩnh gì là lập tức tóm lấy đuôi hắn kéo tọt về chuồng. Lúc đó hắn cũng không quá bận tâm, dăm ba ngày lại tìm cớ bỏ trốn ra ngoài. Thỉnh thoảng còn ức hiếp đối phương để người nọ biết khó mà lui. Khoảng thời gian ấy y cũng không thể thư giãn, mỗi một khắc đều phải ứng phó với mấy trò gây khó dễ từ hắn. Lâu ngày ấy tính cách của y cũng vì vậy mà dần ra trở nên sắc bén hơn. Không chỉ sắc bén mà còn thích trào phúng, không ngại phản kháng, bề ngoài có vẻ yên tĩnh, nhưng mỗi lời nói đều như có gai nhọn châm chích. Bộ dáng thư giãn hiện tại, có lẽ mới chính là tính cách thực sự của y. Tạ Tây Hoa xoay người, hơi ngồi dậy, chăm chú nhìn khuôn mặt đang say ngủ của trợ lý mình. Thằng nhóc khó ưa này, thời buổi này ai còn đeo đôi kính cận dày như đít trai này nữa. Khóe miệng có chút vết gì đó, vừa rồi ăn đồ ăn dính à. Hắn đưa tay định chạm vào khóe môi người nọ. Nhưng chưa kịp chạm tới, động tác của Tạ Tây Hoa đột nhiên ngưng bặt, hắn mau chóng quay đi. Mình bị quỷ nhập hay sao? Vừa nãy còn định chạm vào cậu ta. Trên màn hình truyền đến một tiếng nổ vang rền, thân thể Trần Diệp khẽ nhúc nhích, tựa vào người hắn, cả người Tạ Tây Hoa hóa đá. Thật quá đáng, ai cho cậu dùng tôi làm đệm thịt vậy hả? Cách chương.